3150. Ri, quảng cáo tìm bạn trăm năm. 3151. Ri, hay 3148. Cái 1m7 nhận không? 3152. Ri, wait, đây rốt cuộc là cái mẹ gì? Sao tự dưng lại bắt đầu tìm đối tượng? 3153. Ri, chó ấy bị bạo kích. 3154. Ri, chính vì là chó ấy nên mới phải tìm chứ. 3155. Ri, mọi người làm thế có ổn lắm không? Cách chương.